Chương 262, tiến vào, xà hệ cả nỏ, hào to dạy sẽ a bộ dỉnh gờ phơ y en. Ngao siêu hung, trừ bỏ tiểu phá cầu, xà cụ dạ hai cái bên ngoài, tất cả mọi người vượt qua quyền hạn, hiện tại đã toàn bộ đều mở ra, chỉ cần tâm niệm hơi động một chút, liền có thể trực tiếp vượt qua. Tiểu phá cầu ngươi không là một người độc thủ khoảng không bầy, còn có xà cụ dạ cái tiểu nha đầu này bộ y tiếp ngươi đây. Ngao siêu hung. Bởi vì lần này bởi nhiệm vụ là không có bất kỳ cái gì hạn chế, cho nên muốn trở về lời nói, cũng chỉ cần tâm niệm nhất động là được, gặp được nguy hiểm thời điểm không muốn mang có cái gì do dự, trực tiếp trở về nguyện thế giới Ngao Ô Siêu Hung. Bất quá muốn nhớ kỹ một điểm, một khi trở về ban đầu thế giới về sau, liền không còn cách nào tham gia cái này bởi nhiệm vụ. Tốt, lời khuyên đã nói xong. Ngao Ô Siêu Hung, ta đã vượt qua đến xạ hệ cả nọ. Hảo to dạy sẽ A bổ dỉnh gỡ phờ y en đồng nhân thế giới, trước mắt ngay tại cái kia cái gì linh khí chi hạch phụ cận. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, thu đầu bao tải đợi ta hơi làm một điểm chuẩn bị. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, không cần nhiều lời liền biết đây là một trận đại chiến, cho nên thiếp thân cần chuẩn bị nhiều một chút trang bị, để tránh xuất hiện cái gì bất trắc. Bánh gạo ăn ngon thật, đang đem giấy nghỉ phép điện thoại trùng phát cho cương cốt khoảng không nguyên xoa y ác long ga ho the tờ. Đang kéo cái cớ cùng tiểu lâm giải thích cả gù ra đại tiểu thư, đang dốc lòng cầu học chữa nở dê ho cờ xin phép nghỉ, bất quá chỉ cần gửi cái giấy nghỉ phép là được, chờ viết xong giấy nghỉ phép liền có thể, đại khái 2 phút đồng hồ là được. Thanh thanh thảo nguyên sói đại vương, chính đang chuẩn bị lấy ta cơ giáp đánh quân đoàn. Ta, rất có tiền, đồng dạng chuẩn bị cơ giáp quân đoàn một ngao ô siêu hung. Phúc nói cách khác ta còn cần phải ở chỗ này chờ các ngươi vài phút sao sớm biết ta liền không nhanh như vậy tới. Nó ở cái địa phương này có loại cảm giác kỳ quái, khả năng này cũng là cái gọi là linh khí chi hạch tác dụng A Ngao Ô Siêu Hùng. Ta dùng kiến văn sắc bá khí hơi cảm giác một chút, tại ta phương vị này lòng đất 1000m địa phương, có một đoàn rất lợi hại thuần túy năng lượng thể, đây chính là xả hệ cả nọ, hảo to giật sệ A bổ dỉnh gỡ phở y en đồng nhân trong thế giới. Bởi nhiệm vụ chỗ đề cập đến linh khí chi hạch ạ y hiện tại cũng sớm đã tại xả hệ cả nò, hào to dạy sệ a bổ dỉnh gờ phờ y en đồng nhân trong thế giới, hiện tại hắn ở chỗ đó điểm cũng là bởi nhiệm vụ nâng lên cái kia linh khí chi hạch phía trên, dưới chân 1000m chỗ liền là linh khí chi hạch. Vật này hẳn là dẫn đến, xả hệ cả nò, hào to dạy sệ a bổ dỉnh gờ phờ y en đồng nhân thế giới. Sẽ phát sinh loại này linh khí khôi phục hiện tượng nguyên nhân chủ yếu. Bất quá kể bên này tựa hồ là rừng núi hoang vắng, cũng không có cái gì quân đội ở chỗ này đóng giữ. Nói cách khác cái thế giới này người, bao quát cái kia hư hư thực thực đồng nhân vật chính Trần Phiếm tiến sĩ, cũng không biết linh khí chi hạch tồn tại. Có lẽ cái kia đồng nhân vật chính, tại nội dung cốt truyện hậu kỳ thời điểm có thể sẽ biết. Nhưng là hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không biết. Không nhưng nơi này sớm đã bị quân đội cho phong tỏa ngăn cản. Dù sao từ ẹ gì gì cho hắn phát những tân văn báo đạo đó phía trên, liền có thể nhìn ra được, cái kia cái gọi là Trần Phiếm tiến sĩ, khẳng định là cùng hóa hạ quân đội có quan hệ. Dù sao dựa lưng vào một cái số một số hai thế giới đại quốc, muốn dẫn dắt linh khí khôi phục trào lưu, vẫn là rất đơn giản. Ta kiến văn sắc bá khí đều đã mở ra đến một cái cực hạn nhưng là cũng không có phát hiện bởi trong nhiệm vụ nâng lên hư không sinh vật. Nói cách khác hiện tại những hư không sinh vật đó, còn chưa tới xuất hiện thời điểm sao không biết đối phương lúc nào sẽ xuất hiện, cái này liền có chút khó giải quyết. Đứng ở cái này rừng núi hoang vắng, cơ hồ không có chu tờ giấu người địa phương, hệ ạ y hư nói một mình nói thầm lấy. Ngay tại hắn chờ đợi đại khái 2 sau 3 phút, chương hai cái nói chuyện phía 7 thành viên. Liền đã xuất hiện ở cái này rừng núi hoang vắng địa phương, người đến rõ ràng là dâu trắng một xuyên qua tới, liền gặp được gậy à ị hư, cô lạp lạp rồi đức cười nói, cô lạp lạp á chu nho mở đã lâu không gặp, lần này lại phải kề vai chiến đấu nha à ị khỏe miệng co giật một chút, bất đắc dĩ nói ra, chúng ta lần trước tại trong hiện thực gặp mặt, tựa như là mười mấy ngày trước gã cũng liền. Hai mươi mấy ngày không có gặp mặt mà thôi. Cái này cũng gọi đã lâu không gặp sao thân cao tiếp cận 7 mét dâu trắng, cầm trong tay cự đại nạ tì nạ tạ, hởi mở cười nói, cô lạp lạp á mười mấy hai thời gian 10 ngày đã thật lâu nha ngay tại hai người lẫn nhau giới trò chuyện thời điểm, lại có một người xuất hiện. Shinomi giả cả gũ ra nhẹ nhàng vẩy một chút bên thai mái tóc, sau đó liền kinh ngạc phát hiện thân hình cao lớn dâu trắng, cùng râu trắng bên cạnh ngày ạ ịt. Nàng tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp, lộ ra cười khẽ, chào hỏi, Chu Nho Mở đại nhân, râu trắng lao ra tử, lại một lần kề vai chiến đấu. A ạ ịt thoáng gật gật đầu nói, xác thực mà lại lần này địch nhân có chút khó giải quyết, đều vụ tất cẩn thận một chút, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngay sau đó, một cái tiếp theo một cái bầy thành viên, bắt đầu xuất hiện ở cái địa phương này. Dù cả gì dạ cù mò, cự long thỏ dị, sai khuyến sổ, dồ sủ kẻ hỉ gạ xì cả tạ, mạch đăng, u mà dị, ẹ gì gì, doanh chính, sen gô cụ, kịch dị, tó nạ đồ, hôi thái lang, Tony Stark. Chứ bỏ tiểu phá cầu cùng xạ cụ dạ bên ngoài, không gian nói chuyện phía bầy đã tập kết hoàn tất trước kia mỗi một lần đại tập kết thời điểm, đều là xuất hiện cái gì bầy hoạt động. Đây là duy nhất một lần bởi vì bầy nhiệm vụ tụ họp lại. Đáng tiếc xạ cụ dạ thực lực thật sự là có chu tờ quá yếu, tiểu phá cầu thì là có thể sẽ đem cái thế giới này nhân loại toàn bộ giết chết. Cho nên hai người bọn họ cũng không có tham gia tiến đến, không phải vậy lời nói đó mới gọi chân chính toàn viên đại tập kết. Dù cả gì giả củ mỏ thanh tịnh đôi mắt đẹp hiếu kỳ đánh giá phụ cận cảnh sắc, kéo ra một đầu khe hở, trực tiếp ngồi lên, chợt nhẹ giọng cười nói, chung quanh sóng linh khí không bình thường sinh động, bất quá khẳng định là so ra kém gần sổ kỳ ồ, nhưng là đối với một cái bình thường thế giới tới nói, đã coi là rất không tệ. Nàng hơi ngừng dừng một cái, theo sau tiếp tục nói, nếu là có một người bình thường, ở cái này linh khí chi hạch ngay phía trên, tu kiến một chỗ trạch viện lời nói như vậy cho dù hắn sẽ không tu luyện, chỉ cần không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, sống lâu trăm tuổi đơn giản nhẹ nhõm đến không thể lại nhẹ nhõm, thậm chí sống 200 năm đều không là vấn đề. Nghe được dù cả gì giả củ mò nói những lời này về sau, xí nộ mì giả cả gũ giả kinh ngạc nói ra, thần kỳ như vậy sao lại no y nếu như ẹ gì gì ngươi ngươi ở chỗ này mua một miếng đất, đối với ngươi tu luyện, hẳn là làm ít công to đi ẹ gì gì khẽ giật mình, cười khổ nói, nơi này xem xét cũng là loại kia không cho phép một mình buôn bán thổ địa, đoán chừng đều là quốc gia thổ địa, liền xem như có tiền nữa cũng mua không nổi a huống chi nhà ta phụ thân là quan ngoại giao, tuy nhiên tiền lương không ít, nhưng cũng không thể mua được nhất đại khối thổ địa đi. Dù cả gì giả củ mò lắc đầu cười nói, ẹ gì gì tiểu bằng hữu ngươi cũng không nên quên ngươi là không gian nói chuyện phía bảy thành viên. Hiện ra một chút thực lực ngươi lời nói đoán chừng liền xem như lại không thể bán thổ địa, cũng có người hội bán cho ngươi. Dù sao vô luận là ở thế giới nào, đều là dùng thực lực nói chuyện, thực lực mới thật sự là quyền nói chuyện. Hệ ạ y hư đống nhiên mở miệng nói ra, tuy nhiên không biết những hư không sinh vật đó lu cờ na ho xuất hiện, này ta cảm thấy hiện tại hẳn là có cần phải hơi làm chuẩn bị một chút, thực lực khá mạnh người lưu tại nơi này thủ hộ lấy linh khí chi hạch. Về phần thực lực yếu nhược người, thì là phân bố đến linh khí chi hạch phụ cận trong thành thị, duy trì lấy những thành thị kia trật tự. Nơi này là những hư không sinh vật đó muốn nhất đến chỗ này phương, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là đủ. Lấy nơi này vì chính trung tâm, tại phương hướng chính đông có một tòa thành thị, phương hướng chính đông sát vách cũng có một tòa thành thị. Tính toán đơn giản tới nói cũng là lấy nơi này làm tâm điểm, bốn phương tám hướng đều vây quanh thành thị, có lớn có nhỏ. Thời gian không chờ người, ta cảm thấy hiện tại nên xuất phát, miễn cho các loại hư không sinh vật đến thời điểm, có chút quá tại bối rối, từ mà xuất hiện cái gì sai lầm. Mọi người nhao nhao gật gật đầu, dù sao ạ ị hủy vị này Chu Nho Mở nói còn cũng có lý, bọn họ không thể tại bất kỳ địa phương nào ở lâu, bởi vì nơi này đem sẽ trở thành không bình thường thảm liệt chiến trường, thậm chí phụ cận mấy cái tòa thành thị đều sẽ phải chịu liệt lụy. Không, đến lúc đó, cũng có khả năng hội chém giết đến không biết bao xa địa phương qua. Cho nên bọn họ những này thực lực cũng không mạnh mẽ gì bởi viên, hẳn là mau chóng đuổi tới phụ gần một chút trong thành thị, sau đó các loại hư không sinh vật đột kích thời điểm, cam đoan tốt phải có trật tự cùng an toàn, đem bình dân tỷ số thương vong xuống đến điểm thấp nhất. Lần này Hôi Thái Lang cùng Sở Tạc Chí Năng cơ giới đại quân, số lượng cộng lại trọn vẹn đạt tới 1.000 đài, những này cơ giới đại quân cũng có thể dùng đến duy trì trật tự. Về phần trông cậy vào những trí năng này cơ giới tới đối phó hư không sinh vật cũng đừng nghĩ. Có thể đối phó hư không sinh vật cơ giáp Hôi Thái Lang cùng Tony Stark, hai người chơi đùa lâu như vậy, mới chơi đùa ra hai khung đi ra. Những phổ thông thông đó trí năng cơ giới cơ giáp căn bản sẽ không là những hư không sinh vật đó đối thủ. Nói trở lại vô luận là Hôi Thái Lang vẫn là Sở Tạc cơ giáp, hình thể đều có thể nói là thập phần lớn lớn, hai đài cơ giáp thân cao còn cao hơn dâu trắng đến mấy mét. Nhìn tối thiểu đều có khoảng 10 mét cao, mà lại cơ giáp phần lưng đều có một thanh trọng kiếm. Về phần nó thượng vàng hạ cám hắc khoa kỹ, hệ A Y Huy liền biểu thị hoàn toàn xem không hiểu. Cái này không phải cái gì cơ giáp đây đều là cao đến đi u mà gật gật đầu nói, vậy chúng ta liền đi phụ cận trong thành thị, vạn có em mở chu nho mở đại nhân các ngươi muốn coi chừng một điểm, 1.000 con hư không sinh vật số lượng rất nhiều, mà các ngươi trước mắt chỉ có một người mà thôi. Hệ A Y Huy gật gật đầu nói, chúng ta cũng là cùng các ngươi một dạng, chỉ cần gặp được nguy cơ chí mạng liền trong nháy mắt trở về, vô luận như thế nào vẫn là mệnh trọng yếu nhất. Dù cho sau khi trở về lại tới cần hoa 1.000 tích phân, đồng thời còn vô pháp tham dự nhiệm vụ, nhưng tích phân cùng mệnh so ra, tự nhiên là mệnh trọng yếu. Thời gian đang từng giây từng phút chết đi, thực lực yếu kém 7 viên môn, cùng hôi Thái Lang cùng sở tạc cơ giới đại quân, đã phân bố đến trong từng cái thành thị mặt qua. Bầu không khí cũng không biết là ra tại nguyên nhân gì, đông nhiên càng ngày càng ngưng trọng. Không khí tựa hồ bắt đầu trở nên tương đối lạnh lạnh lên. Nhàn nhạt cảm giác nguy cơ dần dần phù hiện ở trong lòng. Hệ A Y Hư đông nhiên đem đầu nâng lên, nhìn phía xa chân trời một cái phương hướng, tự lẩm bẩm, cảm giác sắp đến á đều chuẩn bị một chút đi.